ngày nào Việt Nam tang tóc, đời đã chim xa bay. Nặng nề xoài đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá. Là thời thuyền ghé chết đuối, biển sóng gió tới bời. Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan. Suốt 20 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Suốt 20 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Vẫn cứ lao tù, người vì tự do cứ đi, đi hoài dù không hề tới. Nhờ còn vòng tay nhân ái, ta mới đến bên bờ. Cùng đau dằn nỗi đắng cay, cố dắt dìu nhau về đây. Đã 20 năm qua, rồi cuộc sống cũng đã nở hoa. Những bông hoa xinh tươi nở giữa chốn nhân ái bao la. Thanks America for your open arms. Grand merci la France pour vos bras ouverts. Thanks Australia. Thành bên phố quen đường, bạn bè vài mươi sắc dân, nước riêng nhưng thân vẫn chung. Lòng vẫn nhớ quê nhà, mẹ hiền chuồng chờ giấc mong khi trời nửa đêm về sáng. Đời dù buồn vui vẫn thế, đừng gây thêm chia lìa. Lạc loài là một nỗi đau, thay nhau hãy tin còn nhau. Khắp nơi trên địa cầu giờ in dấu bước chân Việt Nam, những đôi chân miệt mài đang vươn tới dưới ánh ban mai. Lâu nay ta lặng thinh, 20 năm ngại ngần. Australia, thanks for your. trên địa cầu.